Mẹ Thẩm nghe vậy, đôi mắt âm trầm tràn đầy tử khí kia rốt cuộc cũng có một tia sắc thái, bà nhanh chóng chớp mắt một cái. Thẩm Thần kéo kéo khóe miệng cười một tiếng, nắm chặt tay đút trong túi. Thật đúng là không có một chút lưu luyến nào. Bà ngoại đi tới, nhìn thấy Thẩm Thần đã về, ánh mắt hơi lóe, chậm rãi ngồi ở trên ghế cầm lấy dao gọt quả táo, ra vẻ lơ đãng nói. Trình độ y học bây giờ càng ngày càng phát triển, ngay cả gen người còn có thể kiểm tra được, tiểu thần à, con có nghe nói qua chưa? Tiếng nói của bà vừa dứt thì biểu tình của Thẩm Thần liền thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà, gằn từng chữ một hỏi. Bà nghe ai nói? Sắc mặt bà ngoại có chút không được tự nhiên, hàm hàm hồ hồ nói. Bác sĩ nói đó, cô giống như không muốn làm trò nói chuyện này trước mặt mẹ Thẩm, gọt táo xong liền buông dao xuống. Tiểu thần, bà muốn nói với con một chuyện, con đi ra đây với bà. Thẩm Thần trầm mặt theo bà ra ngoài, cửa phòng bệnh, hắn nhìn bà ngoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Tân vừa tới tìm bà, giám định gen ý cũng như tên, chính là kiểm tra đo lường gen, thông qua máu hoặc những thể dịch khác có thể kiểm tra được DNA. Nói cách khác có thể kiểm tra ra được hắn có gen khuyết tật hay không. Mấy ngày hôm trước Thẩm Tân đã biết chị họ của hắn xảy ra chuyện, lo lắng gen hắn cũng có vấn đề, mấy ngày nay không ngừng gọi điện thoại muốn tìm hắn đi giám định gen. Nghĩ cũng không cần nghĩ, bà ngoại nhất định là bị ông ta xui khiến. Bà ngoại gật đầu thừa nhận, phải, cha con nói với bà, chỉ cần con đi làm giám định gen, sau đó khi tốt nghiệp xong tới công ty hắn giúp hắn làm việc thì hắn sẽ chu cấp tiền chữa bệnh cho Cầm Cầm. Biểu tình bà vô cùng kích động, nắm lấy tay hắn. Tiểu thần, trước nay bà ngoại chưa từng cầu con chuyện gì, nhưng bây giờ con có thể đáp ứng cha con có được không? Thẩm Thần hất tay bà ra, thanh âm lạnh băng. Bà ngoại, bà đã quên hắn đối xử với chúng ta như thế nào rồi? Bà không quên, bà ngoại cuồng loạn kêu to, lệ rơi không ngừng. Nhưng bà cũng không còn cách nào, Cầm Cầm là con gái bà không thể trơ mắt nhìn nó đi tìm chết. Tiểu thần, nó là mẹ con cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thẩm Thần hít sâu một hơi. Con không đồng ý, mẹ đã đủ mệt mỏi rồi, chúng ta nên thuận theo ý của mẹ, để mẹ có tôn nghiêm mà rời đi. Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Hắn không biết, bà ngoại khó có thể tin mà nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên xúc sinh máu lạnh vô tình, mắng to. Con có còn là người hay không, con bé là mẹ con. Là mẹ đẻ ra con đấy, con nỡ lòng nào làm thế? Bà mặc kệ, biểu tình của bà gần như đã điên rồi. Bà vừa mới đáp ứng cha con thay con rồi, lần này con nhất định phải nghe hắn, lập tức đi làm giám định. Khóe môi Thẩm Thần hiện lên một nụ cười châm chọc, vậy nếu con có gen khuyết tật thì sao? Bà ngoại cắn răng, chúng ta phải nghĩ tới hướng tốt nhất, cho dù có một tia khả năng thì cũng không thể từ bỏ. Góc chuyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, chương sau mọi người đều được giải thoát rồi, bắt đầu tung đường ngọt ngọt ngọt. Khách chương.